Chiến thần Hào Môn, chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, để 968 chương biết khó mà lui. Cao thủ thiếu rồi cười. Bọn họ tới bắt trở về đồ đạc của mình, tính là gì lai giả bất thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ngươi nguyện ý cho, lẽ nào ngươi có thể không để cho. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tạ ơn chấn có chút giận. Ta nói nghiêm túc, lúc này là lúc nào rồi rồi, còn nói đùa ta nói lời nói thật là khẳng định không muốn cho, ba người chúng ta người đánh xuống giang sơn, dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền chắp tay nhường cho người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn vẻ mặt bất mãn, hừ lạnh nói, tuy là bọn họ bắt đầu tay tư bản, là mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc cho, nhưng nhiều năm như vậy, ở nơi này kinh doanh, đều là ba người bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, vì thế ngậm bao nhiêu đắng, thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực, thậm chí bao nhiêu lần, đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, liều mạng như vậy đánh xuống đồ đạc qua tay sẽ phải bị người khác. Đổi người nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái, càng không thể nào nguyện ý. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lão Tạ hiện tại làm việc cũng không thể giống như trước giống nhau, dựa vào nắm tay. Cao thủ thiếu rồi cười nói. Chúng ta thân phận không giống nhau, không còn là trước kia dưới đất trong vòng mù lẫn vào người. Người nếu như cái này tư tưởng không phải chuyển biến qua đây, rất khó đem cách cục mở ra, ngươi hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trong miệng hắn bình thường treo hai chữ chính là cách cục. Nói xong tạ ơn chấn lỗ tai đều nhanh chai. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn muốn một cách cục gì? Hắn chỉ cần tiền, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, muốn nữ nhân, muốn địa vị, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cách cục gì, không có thể ăn không thể đồ chơi, đối với tạ ơn chấn mà nói, căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Người liền trực tiếp nói, chuyện này xử lý như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, từ luật pháp góc độ mà nói, cái này Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn, hoàn toàn chính xác đã là Lâm thị sản nghiệp, bọn họ tới bắt trở về, không gì đáng trách. Cao Lục Soát mới vừa nói hai câu, tạ ơn chấn sắc mặt trở nên khó coi. Người trước đừng nóng vội, hãy nghe ta nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bọn họ muốn lấy về tự nhiên là nói xuôi được, chúng ta cũng phải phối hợp, đây là pháp lý, chúng ta cần phải tuân thủ. Nhưng trên thực tế, bọn họ muốn lấy về, không có na dễ dàng, không nói chúng ta không thể nào biết thực sự đồng ý coi như cho bọn họ có thể nắm trong tay rồi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cao thủ thiếu đắc ý vị sâu xa, cái này Tây Sơn thành phố chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không chỉ là một cái công ty danh tiếng, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Coi như Lâm thị cầm trở lại, tất cả lớn nhỏ vấn đề vừa ra tới, bọn họ cũng căn bản ăn không tiêu, lẽ nào bọn họ dám ở chỗ này tiêu hao đại lượng tinh lực. Lúc đó trực tiếp dây dưa đến chết bọn họ Lâm thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tạ ơn chấn nhãn tỉnh sáng lên. Người muốn cho bọn họ biết khó mà lui. Cao thủ thiếu mà không nói, khẽ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, những công nhân kia đều nghe bọn họ hoàn thành lập công hội, rất phiền phức. Ha ha, người nghĩ sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cao thủ thản nhiên nói. Lâm thị cái kia Lâm Vũ thật nghe nói là rất đơn thuần, rất hiền lành nữ nhân, nàng chính là xem những công nhân này thương cảm, vừa muốn lấy giúp bọn hắn, thậm chí không tiếc làm cho lợi, kỳ thực ta thật bội phục của nàng, nhưng từ làm ăn góc độ xem, nàng rất ngu. Công ty chính là vì lợi nhuận, vì kiếm tiền, nơi nào cần quản này tầng dưới chót công nhân thế nào, có thể cho bọn họ một miếng ăn, đã là ân tình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Vũ thực sự hành vi, dưới cái nhìn của bọn họ thậm chí có chút nực cười. Đối nhân xử thế có thể thiện lương, nhưng việc buôn bán, là tuyệt đối không được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cao thủ khe khẽ hừ một tiếng, có chút nhìn có chút hả hê nói. Nàng sợ rằng không biết một câu nói, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Cách chương.